Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Này thái thái là ngốc, này, cửu gia không phải có khiết phích sao? Đại sáng sớm vừa rời giường, còn không có đánh răng đâu. Quan Hy tiểu đầu đông tưởng tây tưởng loạn thất bát tao. Nhưng rất nhanh tự hỏi năng lực đã bị này hôn cấp tước đoạt. Gắn bó giao chiến, nước bọt giao hòa, nàng có thể cảm nhận được cửu gia ở đoạt lấy, cũng xâm lược, là thuộc loại nam tính đối nữ tính trực quan mà lại bá đạo giữ lấy. Lâu dài vừa hôn, thật vất vả chấm dứt, Quan Hy thở gấp, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, đừng, ngài đừng nữa đến đây, nàng nói xong, tiểu bạch thủ khấu trụ nam nhân tham nhập nàng quần áo dưới bàn tay to. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn cái trán có một tầng tinh tế bạc hãn. Hai giáp đỏ bừng, cũng là bị khơi mào cảm giác. Không cần, nam nhân tối đen đôi mắt nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng. Thanh âm vi ách, Quan Hy cắn môi dưới. Nàng hiện tại cùng cửu gia dựa vào thật sự gần. Cơ hồ không có gì do dự. Nàng liền lắc đầu, không cần, vì cái gì không cần. Tiêu cửu diêm bàn tay to dần dần đi xuống. Cúi đầu cười nói, thái thái, nói dối là không đúng, mẫn cảm địa phương bị nam nhân đáng giận nắm trong tay. Quan Hy nhịn không được ưm một tiếng, ngắn ngủi mà lại ngọt ngào. Quan Hy chạy nhanh dùng nhất trích tiểu bạch thủ che miệng lại. Nàng không thể tin được kia thanh âm là từ của nàng miệng lý vọng lại. Nàng ôm cái miệng nhỏ nhắn ba, kiệt lực khắc chế chính mình. Nhưng là bình thường cao lãnh nam nhân luôn ở hai người một chỗ khi chính là như vậy phá hư. Tiếp tục đùa nàng, ngốc thái thái, tiêu cửu diêm nắm cả Quan Hy hướng hắn trên người. Vốn là quá gần khoảng cách hiện tại cơ hồ là hoàn toàn dán. Hắn bạc hôn trụ nàng tịnh bạch thùy tai, hàm chứa bình thường, nóng rực hơi thở đều phun ở của nàng trên gương mặt. Xấu hổ cái gì, Quan Hy hơi hơi trừng lớn hai mắt. Đen thùi mắt to một tầng hơi nước mênh mông, không thể nói rõ là sợ hãi cửu gia lại đến một lần. Còn là vì mềm nhũn thân thể hiện tại truyền đến đêm qua hưởng thụ quá quen thuộc khoái cảm ni. Đúng vậy, ngày hôm qua tuy rằng ngay từ đầu đau, nhưng trung gian đến mặt sau, một loại chưa từng có quá xa lạ cảm giác lan khắp toàn thân. Tô tô, ma ma, mà hiện tại, ở cửu gia đùa hạ. Thân thể của hắn lại nhớ lại ngày hôm qua cảm giác. Bắt đầu nhẹ nhàng run run, cửu gia Quan Hy cảm thấy xuống lần nữa đi nàng nhịn không được. Ba ba ba nhất thời thích, qua đi hỏa táng chàng. Nàng thừa nhận ngày hôm qua mặt sau là thực thích, nhưng là bắt đầu đau là thật. Hiện tại sử dụng quá độ cái kia địa phương đau cũng là thật sự. Vợ chồng cuộc sống về sau nếu đến có thể, ít nhất hiện tại không được. Quan Hy biết hiện tại làm cho cửu gia dừng tay là không có khả năng. Bởi vì nàng cảm nhận được cửu gia hiện tại, vận sức chờ phát động, như thế nào có thể như vậy đâu. Hôm qua mới cái kia gì, hiện tại lại là ban ngày ban mặt, này không được ban ngày tuyên. Cái kia gì thôi, cửu gia tiểu bạch thủ theo chính mình miệng rời. Quan Hy khiếp nhược hô một tiếng, ngài. Ngài trước đình một chút, tiêu cửu diêm trên tay động tác dừng lại. Hắn nhìn về phía Quan Hy, đáy mắt mang hỏa thâm trầm một mảnh. Quan Hy cũng là thừa dịp phía sau, tiểu bạch thủ một phen đẩy ra cửu gia trên người nàng làm ác đại trưởng. Tiểu thân thể thập phần không đẹp xem hướng giường bên kia lăn hai lăn. Kỳ thật chính là tưởng rời xa một chút hiện tại nguy hiểm cửu gia. Cách khá xa xa. Nhưng là Quan Hy một cái không nắm chắc hảo độ, nhiều lăn một vòng, trực tiếp từ ngã chỏng vó ngã xuống giường đi, nhất ngã xuống giường, sàn phô xa hoa sang quý thảm, nhưng hay là nghe đến một tiếng nặng nề thanh âm, nghe còn rơi không nhẹ, cùng với, còn có tiểu ngốc Hy thanh âm, đau đau đau, tiêu cửu diêm, hắn này rất thái chân là ngốc, hết chương.